Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, muốn cùng cha mẹ một mực tại cùng một chỗ. Tất cả động tác đều vô cùng chậm, tựa như là cố ý muốn để đối diện Tiểu Hoán Hùng xem hiểu giống như. Đối diện Tiểu Hoán Hùng cũng vô cùng cổ động, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn. Tiểu Hoán Hùng, muốn đem ống hút bỏ vào trong này mới có thể uống được. Sữa chua ngươi học tới rồi sao? Tiểu Hoán Hùng không có trả lời. Quay đầu nhìn chính mình sữa chua. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem phía trên ống hút mới lưu lại. Thế nhưng là tiểu động vật tay chân không có linh hoạt của nhân loại. Nó hiển nhiên rất khó làm đến đem ống hút cắm vào phía trên đánh tốt hăng hốc bên trong. Tiểu Hoán Hùng suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là không có thành công. Sau cùng nó đem bình này sữa chua bỏ vào Đoàn Đoàn trước mặt. Vừa chỉ trong tay nàng đã mở ra sữa chua. Lần này Đoàn Đoàn một chút liền hiểu ý tứ của nó. Ha ha, mì tôm sống quân, ngươi thật thông minh a. Chính ngươi mở không ra ngươi thì cùng ta đổi. Có phải hay không nha? Vậy được rồi, bình này sữa chua ta chỉ uống một ngụm ân. Còn lại đều cho ngươi đi. Đoàn Đoàn hữu hảo đem chính mình sữa chua đưa ra ngoài. Tiểu Hoán Hùng theo trong tay nàng tiếp nhận sữa chua. Lại đem không có mở ra sữa chua thả lại đến trong tay của nàng. Đoàn Đoàn cao hứng nói cho ca ca nói. Ca ca, nó tốt ngoan nha. Thế mà đem ta sữa chua trả lại cho ta tương đương. Huynh muội hai người siêu cấp vui vẻ. Mà đối diện rốt cục uống sữa chua Tiểu Hoán Hùng. Cũng vô cùng vui vẻ. Ôm lấy sữa chua vây quanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xung quanh vòng. Nhan Băng Tuyết ghi lại đoạn video này phát đến bằng hữu của mình trong vòng. Phối văn là đáng yêu nhân loại con non cùng tiểu động vật nhóm lần đầu khoảng cách gần giao lưu. Bằng hữu vòng vừa mới phát ra ngoài. Không bao lâu thì nhận được Cố Vũ Hân gửi tới tin tức. Tuyết Nhi, các ngươi người một nhà đi động vật hoang dã vườn chơi sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Tiểu Hoán Hùng tựa hồ chơi đến thật vui vẻ a, Nhan Băng Tuyết. Đúng nha, mấy ngày nay tại đế đều không có chuyện gì. Vừa vặn cha mẹ cũng đều ở nơi này. Cho nên người một nhà đi ra chơi. Đáng tiếc ngươi trở về quá sớm. Cố Vũ Hân, sớm biết các ngươi muốn tại đệ du lịch. Ta thì lưu thêm mấy ngày. Bất quá là các ngươi người một nhà cùng nhau chơi đùa. Ta cùng một chỗ cũng chỉ là làm bóng đèn phần. Vẫn là thôi đi, Nhan Băng Tuyết, cha mẹ cũng tại một khối. Ngươi muốn là một lên cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi đã trở lại Trung Hải. Chờ sau đó lần có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau chơi đi. Cố Vũ Hân, ok nha. Tiết Nhi ngươi nhớ đến phát thêm chút hôm nay dạng này video cho ta. Ta rất thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng tiểu động vật nhóm chung đụng đáng yêu video. Nhân loại con non làm sao sẽ như thế có ý tứ chứ tương đương, đến đón lấy bọn họ đi một chút ăn thịt động. Vật khu công nghiệp, những địa phương này là không cho phép xuống xe. Cho nên bọn họ liền ngồi trên xe thưởng thức, thấy được hung mãnh đại sư tử. Còn có lão hổ, cùng tốt nhiều xuất hiện tại thế giới động vật bên trong đại hình động vật. Nhưng Đoàn Đoàn nhìn đến những cái kia đại tinh tinh thời điểm. Hưng phấn nói. Ba ba, những thứ này đại hầu tử có phải hay không vừa mới những cái kia tiểu hầu tử nhóm cha mẹ nha. Vì cái gì bọn họ không có thể ở cùng một chỗ đâu. Tô Trần cho nàng phổ cập khoa học nói. Đoàn Đoàn, những thứ này không phải hầu tử. Những này là đại tinh tinh. Bọn họ chỉ là cùng hầu tử dài đến có chút mà xuống. Nhưng là tinh tinh lại so với hầu tử càng thêm thông minh một chút. Mà lại bọn họ công kích tính so tiểu hầu tử nhóm mạnh. Cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi trên xe nhìn lấy bọn họ. Nguyên lai bọn họ không phải tiểu hầu tử nha. Cái kia tiểu hầu tử cha mẹ nhóm đâu? Tại sao muốn đem bọn nó cùng cha mẹ nhóm tách ra nha? Người một nhà cùng một chỗ mới là tốt nhất. Đoàn Đoàn thì không muốn cùng cha mẹ tách ra. Tiểu hầu tử nhóm hẳn là cũng không muốn cùng cha mẹ tách ra đi. Nhưng là, bởi vì bọn họ đã lớn lên nha. Tiểu bằng hữu trưởng thành mà nói liền sẽ có cuộc sống của mình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau trưởng thành. Cũng sẽ không giống hiện tại một dạng. mỗi ngày đều cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, không khỏi cong lên miệng, chăm chú lôi kéo tay của ba ba nói ra, Đoàn Đoàn mới sẽ không đâu. Đoàn Đoàn muốn một mực cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ. Muốn là trưởng thành liền không thể cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Cái kia Đoàn Đoàn thì không muốn lớn lên don't wanna grow up tương đương tiểu hai tử đồng ngôn vô kỵ. Nhưng lời này nghe Tô Trần trong nội tâm lại là ấm áp. Nữ nhi quả nhiên là cha mẹ thân mật áo khoác bông. Như vậy xem thường đến tiểu hầu tử nhóm liền có thể nghĩ đến cùng cha mẹ phân biệt tràng cảnh. Vì cùng cha mẹ cùng một chỗ vậy mà không muốn lớn lên don't wanna grow up. Tô Trần ôm lấy nữ nhi, ôn nhu nói, không sao, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cứ việc lớn lên liền tốt, chỉ cần ngươi không muốn cùng cha mẹ tách ra, cái kia cha mẹ thì vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ tương đương, động vật hoang dã vườn sau cùng một. Chạm, là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lúc đầu thời điểm cùng con voi ước định. Có con voi khu công nghiệp không gian lớn vô cùng, bên trong là một mảnh khu rừng rậm rạp. Xe lái không vào được, chỉ có thể đi bộ, mà lại con voi là quần cư động vật, lái xe thời điểm cũng sẽ hù đến bọn họ, dạo bước giữa khu rừng đường nhỏ, người một nhà vừa nói vừa cười, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tùy thời quan sát đến chung quanh, không muốn bỏ qua ngẫu nhiên ẩn hiện con voi, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú ở phía sau, tay nắm tay, nhìn lấy trước mặt bọn nhỏ, lão Tô. Hiện tại loại cuộc sống này thật sự là quá tốt, có thể cùng bọn nhỏ đợi tại cùng một chỗ, nhìn lấy bọn hắn mỗi một ngày lớn lên, trong nội tâm của ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy lão bà, vừa cười vừa nói, lão bà ngươi muốn là ưa thích loại cuộc sống này, vậy chúng ta thì không về nhà. Kỳ thật lần trước lúc trở về ta liền suy nghĩ, hiện tại Trần Trần đã kết hôn sinh con. Hắn cùng Băng Tuyết hai người công tác lại bề bộn nhiều việc. Đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc giao cho bảo mẫu mang. Cũng không như giao cho hai người chúng ta mang. Lâm Tú nhìn lấy hắn. Hưng phấn mà hỏi. Lão Tô, người nói là chúng ta đem công tác từ. Sau đó chuyên tâm đi Trung Hải mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sao? Ta loại suy nghĩ này. Người nhìn Trần Trần cũng cùng chúng ta nói qua. Nếu như chúng ta muốn lưu ở Trung Hải. Liền đem nhà bên kia công tác từ, vừa lúc ở Trung Hải giúp bọn hắn mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, chiếu cố hắn cùng Băng Tiết hai người cơm tối, mà lại ta và ngươi cũng cảm thấy có thể cùng bọn nhỏ sinh hoạt chung một chỗ là một kiện vui vẻ sự tình. Hai chúng ta đang giáo dục ngành nghề đã phấn đấu nhiều năm như vậy, bây giờ đang ở Bộ Giáo dục làm lấy dân sự công tác, xin nghỉ hưu sớm cũng không có gì không tốt. Lâm Tú gật gật đầu. Đúng vậy a, Bộ Giáo dục công tác chỉ là biên soạn giáo tài. Chúng ta muốn xin nghỉ hưu sớm ngược lại là không có gì. Chỉ là ta sợ chúng ta một mực cùng bọn nhỏ tại cùng một chỗ. Bọn nhỏ đến lúc đó nắp khí quản phiền chúng ta nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ. Chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ đúng là hưởng thụ niềm vui gia đình. Chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuổi tác lại lớn một chút. Hai người bọn hắn đi lên tiểu học. Đến lúc đó Trần Trần cùng Băng Tuyết liền cần hai người không gian. Người nói chúng ta cặp vợ chồng già cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Bọn họ nhiều không tiện nha. Còn ảnh hưởng hai tử muốn hai thai đâu. Tô Hạo Khiêm nắm tay của nàng. Vừa cười vừa nói. Người nghĩ thật là đầy đủ xa. Hiện tại hai hài tử không phải còn không có muốn hai thai kế hoạch à. Mà lại coi như đến ngươi nói ngày nào đó. Chúng ta cặp vợ chồng già cũng không phải không có chỗ để đi. Đế Đô, Trung Hải, hoặc là Long Quốc bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần ngươi muốn đi, ta thì cùng đi với ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.